Xin chào mọi người. Ma Hoàng Tránh Chấp Phàm, tập 267. Nếu muốn làm cho người ta cam tâm tình nguyện bán mạng cho ngươi, có lợi là tất yếu, đập phá cướp chiếu vì Thiên Tông, đó chính là chỗ tốt. Mặt khác, cần một lý do chính đáng, lệnh của tông chủ chính là lý do chính đáng nhất. Thứ hai, có người đứng ra bồi xấu người khác, Chấp Phàm phụ trách toàn bộ sự việc, còn nói muốn đem 2.000 thánh linh thạch ra làm việc này. Rất rõ ràng là hắn sẽ chịu trách nhiệm. Cuối cùng chính là đồng thanh cộng công khí, cùng căm giận cừu địch, đem cảm xúc mọi người vực dậy. Tất cả mọi thứ Chấp Phàm để làm được, các trưởng lão cung phục không còn lo lắng, mặc dù trong lòng có nghi ngờ cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy, bởi vì lo lắng của bọn họ Chấp Phàm để đỡ giúp bọn họ nghĩ đến, còn giải quyết giúp bọn họ. Việc tiếp theo bọn phải làm chính là giữ sự chú ý của Chấp Phàm, giúp anh cướp lại nữ nhân là được. Thở ra một hơi thật dài, khóe miệng Trắc Phàm sẽ có một đứa con quý vị. Đàn Nhi nhìn tất cả đã hoàn toàn trợn tròn mắt, thì ra miệng đầy chè say lửa, đem những thứ nói không thành có thể triệu tập nhân mã hỗ trợ cứu người a. Hay già, nếu không biết một chút nội tình, ngay cả lão phụ cũng phải tin lời hắn, nói giống như thật. Bây giờ đi lắc đầu, thấy công phục cười có một tiếng. Dư Sách bất giác nhíu mày kỳ quá nói, lệnh bài kia không phải là tiểu tử này dùng để chấp chưởng tham gia đệ tử sau lộ sao? Như thế nào lại biến thành vô nguyệt để hắn công kích Huyền Thiên Tông cho hắn chứ? Dưới sát trong lòng hồ nghi, trên mặt đều là nghi hoặc. Mấy đệ tử nào khác từng tham gia xã hội đã nghe ra sơ hở trong đoàn phát biểu kích động này. Bất quá mọi người đều là người của Trắc Phàm, cũng không đi vạch trần anh. Thoáng chốc, đông đảo cao thủ Ma Sắc Tông lúc trước vẫn là một mảnh mê man, lúc này đã quần tình kích liệt, tiếng hô giết một mảnh vang lên. Sát ý đã triệt để bị đốt lên, chỉ đợi mang bọn họ giết về phía Huyền Thiên Tông là được. Mắt thấy đã không cách nào ngăn cản quyết ý của Trắc Phàm, Thế Công Phục trầm ngâm một chút, hô to thành tiếng, vẫn là đề nghị mang tính xây dựng, liền kêu lên: Trắc Hoàng gia, Huyền Thiên Tông cùng Ma Sát Tông chúng ta quy mô không khác biệt lắm, nhưng chúng ta hiện tại cũng không phải là hoàn toàn xuất động toàn tông, đối phương lại là tác chiến trên sân nhà, còn có kết giới làm chỗ dựa, chúng ta muốn đánh hạ nơi đó sẽ rất khó khăn đó. Nghe được điều này, mọi người cũng chậm lại, nhất thời dừng lại ồn ào, ngưng mi trầm tư. Thế Công Phục nói đúng, đích xác là như vậy. Lông mày khẽ run lên, khóe miệng Trắc Phàm sẽ có một đường cong thần bí. Đúng lúc này, xa xa trong hư không lại từng mảng mây đen đè ép về phía bọn họ, đồng thời có một đạo thanh âm quen thuộc đã lâu không gặp vang vọng bên tai hắn. Trắc đại ca, chúng ta tới giúp người hả? Ai thế? Lông mày run lên, người Ma Sắc Tông đồng loạt quay đầu nhìn lại, đã thấy xa xa đồng dạng một mảnh nhân mã liếc mắt nhìn không thấy cuối cùng đang cấp tốc bay tới chỗ bọn họ. Người cầm đầu khuôn mặt tuấn lãng đại khái trên dưới 20, lại là anh khí bất cười, lại có phong cách vương giả. Trắc Phàm nhìn người nọ dần dần đi tới, sắc mặt bất giác nhu nhu khẽ cười ra tiếng: Lớn lên rồi, Vân Hải. Đúng vậy à, đây chính là Lạc Vân Hải, không ngại vạn dặm xa xôi từ trong lãnh thổ Thiên Vũ Đế Quốc cấp tốc chạy tới, một mũi xuyên vân tiễn, chiến quân vạn mã tới gặp nhau. Tinh quang trong mắt chợt lóe lên, Trắc Phàm nhìn về phía mọi người ở đây không khỏi cười to một tiếng. Hiện tại nhân thủ chúng ta đã đủ, hai đội ngũ của lão tử xem như là hội tụ thắng lợi. Từng bóng đen như mưa sa băng đập xuống, Lạc Vân Hải dẫn đầu đi tới trước mặt Trắc Phàm, nhìn vào khuôn mặt quen thuộc với mặt kích động nói ra: Trắc đại ca, đã lâu không gặp, gần đây tốt chứ? Cũng không tệ lắm. Khóe miệng sẽ có một lượng không vui vẻ, Trắc Phàm nhẹ nhàng vỗ đầu vai Lạc Vân Hải, nhàn nhạt gật đầu một cái khen ngợi: Rất tốt, có khí độ của người đứng đầu một nhà, vậy ta liền yên tâm. Nghĩ đến Lạc gia ở trong tay ngươi, hắn là quản lý thuận lợi. Chậm rãi lắc đầu, Lạc Vân Hải với mặt khiêm tốn nói: Nơi nào đâu, đều là nền tảng tốt do Trắc đại ca lưu lại. Có ba người gia cát quản gia chăm sóc, gia chủ như ta ngược lại là không có nhiều vấn đề để lo. Người đứng đầu một nhà, thủ đoạn lớn nhất chính là trị người dụng nhân. Nếu trong nhà mọi chuyện ngươi đều phải khom người xuống, và gia chủ ngươi chính là không đủ tư cách. Cười lắc đầu, Trắc Phàm với mặt cảm thán nói ra: Ba người gia cát Trường Phong được xưng là Thiên Vũ Tam Đại Trí Tinh, cũng không phải là kêu lên vô ích, có bọn họ phụ trợ ở bên cạnh, ta đích xác không có gì phải lo lắng. Lông mày bất giác run lên, Lạc Vân Hải trong lòng nóng nảy nói ra: Nhưng Trắc đại ca, ta với hy vọng ngươi có thể trở về vị trí đại gia quản gia Lạc gia vẫn để trống cho ngươi đó. Cho dù là gia cách quản gia, hắn cũng tự giận mình không dám vượt qua, chỉ làm nhị quản gia giữ lại chỗ cho ngươi. Khi nào thì ngươi mới trở về? Ta trở về còn làm đại quản gia sao? Nhớ mày Trắc Phàm tà dị nhìn về phía Lạc Vân Hải cười đùa: Giá trị hiện tại của ta đột nhiên tăng vọt, nếu thuê ta trở về. Không khỏi sửng sốt, Lạc Vân Hải nhìn Trắc Phàm thật sâu, cũng mập mờ trước mắt. Chỗ trống của tỷ phu ta cũng để dành cho ngươi đó. Nếu không, thôi quên đi, ta vẫn nên làm đại quản gia đi. Bất giác bật cười một tiếng, Trác Phàm bất gì lắc đầu. Ta đã có thể tử, lần này ta phát ngọc giản ngờ các ngươi đến trợ trận, chính là nghĩ đến biện pháp cứu phu nhân ta ra, sau đó chúng ta cùng nhau trở về Lạc Gia. Hả, thật sao? Trước mắt không khỏi sáng ngời, Lạc Vân Hải nhất thời bừng rỡ. Đúng lúc này, một thanh âm có chút thô kệch khác cũng đột nhiên vang lên phía sau anh. Trác quản gia, ngài rốt cục cũng muốn trở về, chúng ta ngóng trông giờ khắc này đã rất lâu rồi. Trong lòng vừa động, Trác Phàm dưới mắt nhìn lại, đã thấy một khuôn mặt quen thuộc đang rưng rưng nhìn mình, chính là tâm phúc số 1 của mình, Lệ Kinh Thiên, không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, hắn đã là cao thủ hoán cảnh lục trọng, một thân thể khí thế cường hãn, bởi vì kích động mà không ngừng tản mát ra bên ngoài, trực tiếp đem một ít tu giả thực lực nhỏ yếu bước đến gấp gáp lui về phía sau. Mà bên cạnh hắn là Cửu Viêm Hải, Tuyết Thanh Kiếm, Thiên Địa Nhị Thánh và các lão bằng hữu khác, còn có hơn 10 cao thủ hóa cảnh. Tuy rằng lạ mặt nhưng ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm cũng là rất cung kính. Lê lão, các vị đã lâu không gặp. Lần này nhận được sự tương trợ nhưng mà họ thật sâu, Trác Phàm cung kính ôm quyền cảm kích nói, vội vàng con người ôm quyền hoàn lễ. Tất cả mọi người đồng loạt nói, Trác quản gia khách khí, đây là bổn phận của chúng ta. Được, như vậy làm phiền các vị theo ta xông vào Huyền Tiên Tông. Ánh mắt ngưng tụ, Trác Phàm lại ôm quyền hét lớn ra tiếng. Người Lạc Gia cũng đồng loạt khom người thanh chấn thương khung, muôn lần chết cũng không chối từ. Trong lòng bất giác rùng mình, tất cả những người Ma Sát Tông vẻ mặt kinh dị nhìn những người này, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Những người này là ai chứ? Trong đó rõ ràng chỉ có không đến 40 cao thủ hóa hư cảnh, nhưng lúc Trác Phàm nói với bọn họ đi đánh hạ tông môn, vậy mà không có một người nào có một tia do dự, tất cả đều là sắc mặt khẳng khái, hy sinh vì nghĩa, không chút để ý đến an nguy của mình. Mặc dù Ma Sát Tông bọn họ muốn đánh một trận này đều phải nhìn trước ngó sau rất nhiều, nhưng những người này, ánh mắt hơi híp lại một chút, mọi người lại nhìn sắc mặt nghiêm túc của Trác Phàm, nhìn qua lại giữa hai người một lúc lâu, đều là vẻ mặt kính nể, thở dài một hơi, đây chính là người nhà của Trác quản gia, quả nhiên là tín nhiệm lẫn nhau. Giống như kim tỏa, ngàn năm không tan, bọn họ không khỏi Trác Phàm vì sao phải đánh, đánh như thế nào, thật lực đối phương như thế nào, chỉ là Trác Phàm nói một câu, liền toàn lực ứng phó, ủng hộ anh như thế, có thể thấy được trong suy nghĩ bọn họ, anh có địa vị cao quý như thế nào. Khó trách vì quản gia này tận nguyện buông tha tiền đồ tốt đẹp ở Ma Sát Tông, cũng muốn về nhà, cái nhà này thật đáng giá à. Nhìn nhau một chút, đám người dân sách và thất phục đều thở dài với mặt thán phục. Lão cha! Bỗng nhiên trên bầu trời lại là một tiếng non nớt hiện ra, mọi người ngẩn ra đồng loạt nhìn tới, đã thấy một đạo hồng mang chợt lóe lên rồi biến mất. Trong nháy mắt xuất hiện trước mắt bọn họ lại là một hài đồng non nớt 6-7 tuổi, chỉ bất quá một hài đồng như vậy lại có thể lăng không phi hành, hơn nữa khí thế cường đại mơ hồ tản mắt ra, lại để lộ ra việc hắn đã là một vị cao thủ hóa hư cảnh, không khỏi làm cho người Ma Sát Tông nhào nhào hoảng sợ. Tiểu tử này tu luyện như thế nào vậy a? Cũng quá nghịch thiên đi, chỉ có Trác Phàm và người Lạc Gia mới biết được đây là đệ nhất quái vật tại thiên phủ bọn họ, bất bại ngoan đồng cổ tam thông. Trác Phàm mạnh hơn nữa, cổ quái đến đâu hơn nữa cũng chỉ thể xếp thứ hai. Bất quá chuyện này có quan hệ gì chứ? Bò là cha con đó, lão cha. Phụt, một tiếng trầm đục vang lên, cổ tam thông thẳng tắp lao vào trong ngực Trác Phàm, hưng phấn kêu to. Trác Phàm cũng hơi gật đầu khẽ cười, tiểu tử cuối cùng ngươi cũng tới, ta còn sợ lão gia hỏa kia không cho ngươi đi. Làm sao có thể được chứ, cho dù đại bá không cho ta đi, lão cha có việc ngọc giản truyền tới, ta có trốn cũng phải chạy tới. Bất chấp cười đùa một tiếng, cổ tam thông từ hồi đã lâu không gặp Trác Phàm lăn lộn trong ngực anh không chịu đi ra. Trác Phàm cũng vui vẻ với niềm vui của cha con, đùa giỡn với hắn, cười đùa không ngừng. Thế nhưng tất cả người Ma Sát Tông nhìn tất cả đã trợn tròn hai mắt, quái vật Trác Phàm vậy mà còn có một đứa con trai 6-7 tuổi đã đạt tới hóa cảnh sao? Điều này đây thật sự không phải là cả nhà quái thai. Cười khổ lắc đầu, trong lòng mọi người đều không rõ nguyên nhân. Gì? Đột nhiên của Tam Thông nghi hoặc một tiếng, chỉ vào Thiên Địa Nhị Thánh, vì sao hai người các ngươi còn chưa chết chứ? Lúc trước làm trái tiểu gia thật khó chịu, lại còn dám xuất hiện trước mặt tiểu gia, xem tiểu gia giết chết các ngươi như thế nào. Sau một tiếng quát giận dữ, của Tam Thông muốn lao ra khỏi ngực Trác Phàm đi dẫm chết hai thiên địch này. Thiên Địa Nhị Thánh trong lòng căng thẳng, bất giác vội vàng lui về phía sau một bước. Trong nháy mắt, trên đầu chảy đầy mồ hôi lạnh, thực lực của tiểu quái vật này bò chỉnh ra rất kiên kỵ. Tiểu tam tử, bọn họ là người của ta, hơn nữa ta cũng đã giúp ngươi giáo huấn bọn họ, ân oán trước kia quên đi. May mà Trác Phàm vẫn nắm lấy của Tam Thông, vội vàng lên tiếng giải thích. Không khỏi gãnh ra, của Tam Thông nhìn Trác Phàm một chút, lại nhìn Thiên Địa Dị Thánh một mực không ngừng gật đầu, cuối cùng hiểu rõ gật đầu. Coi như các ngươi thông minh đầu nhập vào cha ta, nếu không phải nhìn mặt mũi cha ta sổ sách trước kia. Lên lùng cười cười, của Tam Thông hướng về phía Thiên Địa Dị Thánh vừa đám đấm liên tục lên thị uy. Hai người khi thấy vậy thì chỉ nhìn nhau một chút để cười khổ liên tục, trong lòng than thở. Tiểu Tô Tông à, trước kia đều là ngươi khi dễ chúng ta, có được hay không? còn luôn làm một bộ dáng thần khí lăng nhân tìm chúng ta tính sổ sao? Giống như cha ngươi không thể nói lý lẽ. Không, so với cha ngươi, ngươi còn không biết nói lý lẽ hơn. Khóe miệng không khỏi trễ xuống. Thiên nhị thánh bất đắc dĩ nhìn hai cha con này, tuy rằng chỉ là nghĩa phụ tử nhưng tâm tính này thật đúng là tương thông. Được rồi, bớt nói nhảm đi, chúng ta nên thảo luận một chút làm thế nào để tấn công Huyền Thiên Tông. Rốt cục sau một phen cứu biệt gặp lại vui đùa ầm ĩ, Trác Phàm sắc mặt nghiêm túc tiến vào chính đề. Vân Hải, ngươi mang theo bao nhiêu người đến đây? Trên đầu ông quyền là Vân Hải thản nhiên nói, ngoài trừ Thiên Vũ tứ hổ thủ vệ biển cảnh, Nghiêm lão luyện đan, Gia Cát quản gia, ba người mỗi chức vụ ra, tất cả chiến lực của Lạc Minh ta đều đã mang đến, trong đó 50 cả thủ hóa hư cảnh, 5.000 thành chiếu cảnh, 10 vạn phi hổ quân đều đã đến đông đủ. Nghe được lời này, đông đảo trưởng lão của Ma Sắc Tông cung phụng bất giác cứng lưỡi. Một gia tộc thế tục cư nhiên có thể triệu tập 50 tu giả hóa hư cảnh, còn có 5.000 thành chiếu cảnh, quá thật khó có được à? Đây chính là đại lý của chúng ta ở Thiên Vũ sao? Thật sự là trâu bò mà. Được, cứ như vậy, nhân thủ chênh lệch coi như bù đắp. Như vậy kế tiếp chính là nên làm như thế nào để tránh được ưu thế sân nhà của đối phương quấy phá Hoàng Long? Tinh mang trong mắt chợt lóe lên, Trác Phàm với tay với chủ sự song phương, mọi người liền tề tựu cùng một chỗ nghe bí sách của anh. Mắt thấy tất cả mọi người không khỏi sáng ngời, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trác Phàm. Hai tháng sau, trong một gian bí thất âm u tại Huyền Thiên Tông, nghe cạch cạch khẽ vang lên, xích xiềng ngoài cửa bị mở ra, cửa sắt nặng nề mở ra một tiếng. Một vị công tử sắc mặt tà dị thanh mang theo ý là bước chân đi tới nơi này âm u, lại chính là thiếu chủ Huyền Thiên Tông Tuyền Thiếu Vũ. Không thể nghi ngờ tại nơi âm u này có ba nữ tử đang ngồi trên mặt đất, ngoại trừ Sở Thành cùng hai người Thủy Nhược Hoa ra thì còn có một thiếu phụ trên dưới 30 tuổi, mi nhược viễn đại, mặt như hoa đào, tuy rằng sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn không mất phong vận. Thiên Ảnh sư tỷ, ngươi nói xem ngươi cần làm gì phải làm như vậy chứ? Khóe miệng sẽ có vẻ tà dị, Tuyền Thiếu Vũ cười nhẹ một tiếng. Kỳ hạn cấm túc diện tích 20 năm của ngươi sắp hết, hết lần này tới lần khác lại muốn nhảy vào việc này, ngươi đã không còn là xử nữ, ta cũng sẽ không muốn máu xử nữ của ngươi, cần gì phải xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ? Dưa mắt liếc nhìn hắn một cái, Thiếu Vũ kia bất giác cười lại một tiếng. Thiếu Vũ, ngươi là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, vốn nghĩ ngươi sẽ cùng phụ thân ngươi không giống nhau, nhưng không nghĩ tới tha lôi tâm ma của ngươi còn nặng hơn cả phụ thân ngươi, nhưng phụ thân ngươi vì thương con nên sốt ruột, còn ngươi tại sao ngươi lại làm như thế chứ? Phụ thân ta tông chủ Huyền Thiên Tông không phải là sư phụ ngươi sao? Ngươi nói như vậy tựa như không nhận sư phụ. Bất giác hơi dài một tiếng, Tuyền Thiếu Vũ từ chối ý kiến, cười cười, sau đó thật sâu nhìn về phía dung nhan tuyệt thế của Sơn Quân Thành, có chút mê say nói ra, tất cả những thứ này là của ta, toàn bộ là vì tình yêu. Quân Thành sư muội, kỳ hạn nửa năm đã đến, người nọ còn chưa tới, ngươi nên thực hiện lời hứa của mình đi. Yên tâm, ta sẽ không hút nguyên thần của ngươi, lần này ta nhất định có thể nhìn xuống, ta vẫn muốn cùng ngươi bầu bạn cho đến khi bạc đầu. Lông mày khẽ nhướng lên, Sơn Thành khẽ liếc hắn một cái, sau khi lên tiếng, hắn sẽ tới, nếu hắn nói nửa năm trả lời cho ta, hắn nhất định sẽ đến, nếu như hắn không đến và nhất định là bị các ngươi ngăn trở, ta sẽ tiếp tục chờ đợi cho đến khi hắn đến với ta. Chính mà bất lưỡng lập, hắn chỉ là một tên ma đạo, sao dám vào tâm môn chính đạo chúng ta? Ma sao? Ta không biết ngươi đang nói về ai. Ngẩng đầu liếc hắn một cái, Hạ Thiên Ảnh châm chọc ra tiếng, sắc mặt nổi giận, hai tay Tuyền Thiếu Vũ bất giác siết chặt, sát ý trong mắt đã trần trụi lóe lên. Nhưng còn không đợi hắn đồng thủ, một đệ tử đã hoảng hốt chạy tới, không người bẩm báo, thiếu chủ, ngoại tông có người cầu kiến, người nói hắn tên là Trác Phàm, Ma Sắc Tông. Trác Phàm sao? Đồng tử nhìn không được hung hăng có rút lại, Tuyền Thiếu Vũ không khỏi cả kinh, ma đạo cuồng đồ này, hắn cư nhiên thật đúng là có lá gan xông vào Huyền Thiên Tông của ta. Chúng nữ vừa nghe thấy cũng không khỏi ngẩn người, nhất là Sử Thành, trong mắt càng tỏa mắt ra ý cười vui vẻ. Nhìn Sử Thành thật lâu, Hạ Thiên Ảnh không khỏi mỉm cười gật gật đầu. Sư muội, người kia của ngươi không thể chỉ bằng hắn vì ngươi một mình xông vào Huyền Thiên Tông, chỉ đến này liền đáng giá. Nhưng ta vẫn không thỏa mãn, muốn chính tay nghe được đáp án hắn muốn nói với ta. Khóe miệng sẽ có một đường cong nhàn nhạt, Sở Thành phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt tản ra như quang thầm đục. Thủy Nhược Hoa nhìn thấy tất cả, bất giác có chút hâm mộ nói ra, sư muội, người nguyện được một lòng đầu bạc không rời, ta tin tưởng đáp án hắn cho người sẽ khiến người hài lòng. Đủ rồi. Thủy Nhược Hoa còn chưa nói xong, Tuyền Thiếu Vũ đã giận dữ hừ một tiếng với mặt khinh thường, ma đạo vô tình, hắn chỉ là một ma đạo tiêu tiểu, dựa vào cái gì mà Quân Thành sư muội trường thủ chứ? Hắn hoa ngôn xảo ngữ bất quá là lừa Quân Thành sư muội mà thôi, ta tuyệt đối sẽ không để Quân Thành lại bị cuồng đồ vô sĩ như vậy lừa gạt. Lâu mày khẽ nhíu lại, Thủy Nhược Hoa dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Tuyền Thiếu Vũ thở dài, tiểu đệ à, vì sao ngươi lại biến thành như vậy chứ? Lòng dạ hẹp hòi mà lại ích kỷ, trước kia ngươi cũng không phải như vậy à? ta thay đổi rồi sao? Ta thấy là các ngươi thay đổi đó. Trước kia các ngươi băng thanh ngọc khiết, cùng ma đạo thế bất lưỡng lập, nhưng hiện tại là một đám tâm hướng ma đạo trầm luân trong đó. Hồng Hằng nghiến răng, đôi mắt Tuy Thiếu Vũ đã trở nên đỏ bừng, tức giận không kìm nén được. Các ngươi thay đổi còn chưa tính, lại hết lần này tới lần khác lôi kéo Khuynh Thành cùng nhau trầm luân, ta tuyệt đối sẽ không để loại chuyện này tiếp tục. Mi mắt bất giác run lên, Hạ Thiên Ảnh nhìn bộ dáng điên cuồng của hắn, trong lòng bất giác chỉ thở dài, quay lại nhìn về phía Thủy Diễm Hoa. Sư muội, quên đi, hắn hiện tại đã tâm ma nhập thể, trầm luân ma tính, so với người trong ma đạo còn muốn nhập ma hơn, đã không thể tỉnh lại. Điểm này phụ thân hắn hẳn là cũng rõ ràng. Bất quá như vậy thì như thế nào chứ? Đối đãi với nhi tử ruột thịt của mình, hắn thật đúng là có thể trừ ma về đạo sao? Nếu không, hắn cũng sẽ không để tiểu tử này phóng túng như thế. Hai già lại nói tiếp, tâm ma của phụ thân hắn cũng sớm đã canh chủng, bằng không cũng sẽ không xa vạn dặm đem Khuynh Thành sư muội cũng kéo vào trong vũng bùn này. Nguyên Thiên Tông sớm đã không phải là tâm môn quang minh chính đại nữa rồi. Nghe được lời này, Thế Nhân Khoa bất giác trong lòng bi thương, cũng bắt đầu dĩ thở dài, thanh thở ra tiếng. Nguyên Thiên Tông là nơi nàng trưởng thành từ nhỏ đến lớn, luôn luôn tôn trọng chính đạo trường tồn, nhưng không biết từ khi nào đã thối nát đến loại tình trạng này. Hắc ám sau lưng quang minh so với ma đạo còn khủng bố hơn. Người ta đây trái tim nàng cũng lạnh đi một nửa, lạnh lùng nhìn ba người, nhất là Sở Khuynh Thành. Tiên Thiếu Vũ từ chối ý kiến, cười giải lên tiếng. Khuynh Thành sư muội, ngươi cho rằng trác phạm kia một mình đi tới Huyền Thiên Tông, ta sẽ để cho hắn bình yên rồi đi sao? Bằng không thì như thế nào, hắn chính là bánh trái thơm ngon của Ma Sắc Tông, ngươi có thể làm gì hắn? Nhớ mày Sở Khuynh Thành khinh thường cười cười, trong lòng không khỏi giận dữ. Tiên Thiếu Vũ nghiến răng nói rằng, muốn hắn vĩnh viễn ở lại chỗ này có rất nhiều phương pháp, sư muội ngươi cũng đừng xem thường ta. Ngươi đấu không lại hắn, ta khuyên ngươi vẫn là không nên chọc hắn, miễn cho mất mặt vô ích. Không buồn nhìn hắn một cái nào, Sở Khuynh Thành thản nhiên lên tiếng. Trong mắt bất giác chậm lại, phẫn nộ trên mặt Tuyên Thiếu Vũ càng sâu. Thái độ lãnh đạm của Sở Khuynh Thành rõ ràng là xem thường hắn, kết quả là song quyền của hắn không khỏi siết chặt lại, trong mắt phảng phất như hạ quyết tâm gì đó. Nghĩa đang nói, sư muội ngươi chờ xem đi, ta sẽ để cho hắn giống như chó bò trước mặt ta, sau đó cho ngươi xem ai mới là người thắng cuối cùng. Người đâu? Thiếu chủ. Hét lên một tiếng, đệ tử truyền lệnh bên cạnh Tuyên Thiếu Vũ khom người bái một cái. Trác Phàm kia một mình tới sao? Bên cạnh có người nào khác đi theo hay không? Ánh mắt hơi híp lại, vẻ mặt Tuyên Thiếu Vũ âm lãnh nói, lần thứ hai khom người bái lại. Đệ tử kia trịnh trọng lên tiếng, khởi bẩm công tử, ngoài trừ hắn ra, bên cạnh hắn còn có một tùy tùng danh vị là Khuê Lang, chỉ hai người này mà thôi. Ha, Khuê Lang đây không phải là người thương của Thiên Ảnh sư tỷ sao? Ha, bất giác châm biếm một câu. Tuyên Thiếu Vũ vẻ mặt tà dị nhìn về phía Hà Thiên Ảnh. Thiên Ảnh sư tỷ vừa mới ca ngợi người Khuynh Thành tương tư, nhưng người cũng không cần tự coi thường mình. Khuê Lang này, nhưng bởi vì quan hệ của Thiên Ảnh sư tỷ, tại sao nó hội mạo hiểm bị tâm môn phạt nặng nhường cho chúng ta một ván? Nếu không chúng ta cũng không có khả năng ở trên chiến trường cá nhân chiến áp chế thế lực của Ma Sắc Tông. Hiện giờ hắn còn không biết sống chết như thế. Nói về Thiên Ảnh sư tỷ cũng rất muốn gặp vị tình lang cũ này, đúng không? Mí mắt gì không được khẽ run lên, thân thể Hà Thiên Ảnh chấn động, nhìn về phía Tiên Thiếu Vũ thật sâu, khóe miệng sẽ không lượng công tà gì. Tiên Thiếu Vũ mặt đầy vẻ điên cuồng, nhẹ giọng nói ra, yên tâm, thi thể của hắn ta sẽ để sư tỷ ngài tự tay an táng. Nói xong, Tiên Thiếu Vũ dẫn người cười to một tiếng, nghênh ngang rời đi. Cửa sắt đằng nề ầm một tiếng lại được đóng lại. Hà Thiên Ảnh thì hai tay siết chặt, vẻ mặt vội vàng nhìn đại môn u ám kia, trong lòng vừa lo lắng vừa ngọt ngào. Lo lắng là ám trách Khuê Lang tên này vì sao không biết sống chết như thế, muốn đến Huyền Thiên Tông. Ngọt ngào trong lòng cũng là vui mừng, như năm như vậy hắn vẫn nhớ rõ mình, cũng không uổng phí mình ở chỗ này vì hắn chịu khổ 20 năm. Hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng, Sở Thành nhìn nàng một cái, lộ ra nụ cười bình yên. Sư tỷ yên tâm đi, có Trác Phàm ở bên cạnh hắn chăm sóc, hắn sẽ không có việc gì đâu. Người kia của ngươi thật sự có bản lĩnh như thế sao, có thể bảo vệ mọi người khi ở Huyền Thiên Tông sao? Lông mày khẽ run lên, Hà Thiên Ảnh với mặt ngạc nhiên hỏi ra. Mọi người ơi, tới đây thôi nha. Nói thật là át đau khổ lắm rồi đó. Cũng muốn thêm khoảng chục phút nữa mà đau khổ quá chịu nổi. Thôi át off nha. Tập này là hơi ngắn vậy đó.